xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 70, góc truyện audio.com. Hoa hoa thân này sao được? Tống tiên sinh thê tử trong giọng nói hoàn toàn đều là bất mãn, nói. Đó là Ca Nhi, Tống tiên sinh nhíu mày. Ca Nhi cũng là Lê Cẩm gia trưởng tử, nói nữa Lê Cẩm phu lang cũng là Ca Nhi. Hắn thê tử vẫn là không thuận theo. Lê Cẩm năm đó cưới phu lang là bởi vì nhà nghèo. Nhà chúng ta ở trong thị trấn cũng coi như có uy tín danh dự, làm sao có thể để đại lang cưới một Ca Nhi. Tống tiên sinh tướng mạo nghiêm túc nhưng kỳ thật không có chủ nghĩa đại nam tử. Bằng không chuyện này cũng sẽ không ngữ khí thương lượng với thê tử như thế. Hắn nói, Lê Cẩm người này cẩn thận lại cần cù, hắn dạy hài tử nhất định sẽ bớt lo, ta cảm thấy cùng đại lang thật ra rất lương xứng. Ở thời đại này nữ tử hoặc là Ca Nhi so nhà trai tuổi lớn hơn quá nhiều sẽ bị người khua môi múa mép. Nhưng nếu là nam nhân tuổi lớn cưới một tức phụ so với chính mình nhỏ hơn 6, 7 tuổi ngược lại còn tính một đoạn giai thoại. Chúng ta đại lang khẳng định là muốn tham gia khoa cử trước khi chúng tú tài ta sẽ không cho hắn cưới vợ. Nếu đại lang 23 tuổi chúng tú tài, Lê Cẩm gia hài tử đến lúc đó 15, 16 tuổi cả lại đây vừa lúc, nhưng hắn thê tử vẫn là cắn chết không buông Ca Nhi thân phận này. Tướng công, hai hài tử tuổi tác thật ra vừa vặn tốt nhưng chấn chê y có uy tín danh dự các lão gia đều sẽ không để nhi tử kiệu tám người nâng trở về một Ca Nhi. Nói nữa Lê Cẩm gia rốt cục bần hàn, đều nói cao gả nữ nhi thấp gả Ca Nhi, đây tính cái gì thấp gả. Nếu ngài thật sự muốn cho hài tử đính hôn không bằng lại chờ 2 năm, nếu Lê Cẩm về sau có thể ở trong thị trấn đặt mua ruộng đất chúng ta hai nhà kết thân cũng không phải không được. Tống tiên sinh thấy thê tử đều thoái nhượng chính mình cũng chỉ có thể theo nói. Vậy y ngươi, lại chờ 2 năm, chuyện này Lê Cẩm tự nhiên là không biết nếu Tống tiên sinh thật sự cùng hắn đề ra, hắn chỉ sợ vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Rốt cuộc tiểu bao tử là hắn đứa bé đầu tiên, là hắn vừa mới làm cha vui mừng, cũng là ràng buộc với hắn ở cái thời không xa lạ này. Lê Cẩm không nghĩ y theo thế giới này khôn sáo ước thúc tiểu bao tử, hắn chỉ làm những chuyện chính mình có khả năng để tiểu bao tử sống được càng tự do tự tại một chút. Người trong thôn chúc mừng xong Lý Đại Nghiêu ngạnh sinh sinh tễ đến Lê Cẩm bên người, nhỏ giọng hỏi. Vừa mới quan gia nói tiểu tam nguyên, rốt cuộc là cái gì? Lê Cẩm giải thích nói. Khảo tú tài chia làm 3 bộ phận, huyện thí, phủ thí cùng viện thí. Mỗi một lần khảo thí đều có xếp hạng, nếu là 3 lần đều là án đầu, vậy có thể trở thành tiểu tam nguyên. Lý Đại Nghiêu chấn kinh rồi. Lê Cẩm cười nói, quan gia cũng chỉ là nói lời cắt lợi, không thể coi là thật. Tuy rằng hắn như thế khiêm tốn giải thích nhưng Lý Đại Nghiêu vẫn là nói. Như thế nào không được coi là thật, đây là quan gia xem trọng ngươi. Lê Cẩm chỉ là cười, không nói. Kỳ thật Lý Đại Nghiêu nói không sai, tiểu tam nguyên, loại lời nói này bình thường báo tin vui nha dịch xác thật không dám nói thẳng ra miệng. Nhưng vừa mới vị quan gia kia có thể nói như vậy hơn phân nửa là huyện thái gia bảo hắn nói. Mượn lời này của Vũ cùng thúc giục chính mình không thể bởi vì huyện thí được án đầu liền đắc chí tháng tư phủ thí mới là vừa kịch lớn. Tần Mộ Văn hiện giờ ứng phó với người tới cửa chúc mừng cũng thành thạo, Lê Cẩm bên kia vây quanh đều là nam nhân, mà hắn bên này tất cả đều là nữ nhân cùng Ca Nhi. Góc truyện audio.com, A Văn cũng là hài tử có phúc khí, sau khi sinh cho Lê Cẩm nhãi con Lê Cẩm lần này liền cao trung. Đúng vậy, quá có phúc phần, Tần Mộ Văn đều cười nói tạ, không thấy có chút nào lúng túng lúc ban đầu. Chờ đến đem người đều tiễn đi Tần Mộ Văn chân đều phải không đứng nổi. Lê Cẩm trực tiếp ôm ngang hắn bế lên hướng trong phòng đi đến. Tần Mộ Văn chạy nhanh nói, cửa chưa đóng a. Lê Cẩm đối hắn phản ứng rất là vừa lòng, lúc này không có nói không thể ôm, chỉ nói cô chưa đóng, đây chẳng lẽ còn không phải đại biểu nhà mình phu lang lời ngầm chính là cửa đóng liền tùy tiện ngươi, sao? Lê Cẩm nhỏ giọng hống hắn, không có việc gì, không ai nhìn thấy, chưa nói xong Tiểu An cùng hắn phu quân thanh âm liền từ viện môn truyền tới. A Văn trực tiếp đem mặt chôn ở trong lòng ngực Lê Cẩm giả làm đà điều. Lê Cẩm bước chân vừa chuyển, đơn giản trực tiếp đem người ôm đến thư phòng, cũng mời hai người ở cửa tiến vào. Vừa mới người nhiều đại gia chỉ có thể ghé vào trong viện. Liền tính đi thư phòng cũng không có chỗ ngồi. Lê Cẩm đem hắn đặt ở trên y ghế, mời Tiểu An cùng hắn phu quân ngồi xuống, lại bưng tới nước ấm. Vừa mới Văn Văn ở trong sân chạm mệt mỏi ta dẫn hắn tới nghỉ ngơi. Tiểu An nhìn Tần Mộ Văn ngồi ở tại chỗ, mà Lê Cẩm qua lại bận việc ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng hâm mộ lại không ngừng nhỏ tí tẹo. Tần Mộ Văn kỳ thật cũng muốn đi hỗ trợ nhưng theo A Cẩm lâu như vậy hắn cũng biết A Cẩm bảo chính mình nghỉ tạm thời điểm chính mình phải nghe lời bằng không A Cẩm sẽ sinh khí. Nhưng kỳ thật nấu nước ấm chuyện này cũng không cần hai người cùng nhau, Tần Mộ Văn liền trực tiếp ngoan ngoãn ngồi. Tiểu An phu quân nói, chúc mừng A Cầm kim bảng đề danh, Tiểu An gần nhất ở nhà nghẹn đến mức hoảng, ta liền mượn thời cơ này dẫn hắn ra tới dính dính Văn Khúc Tinh lão gia không khí vui mừng. Lê Cầm cười nói, khách khí, Văn Văn phía trước cũng nhắc mãi Tiểu An. Sau khi tiễn đi bọn họ, Lê Cầm đi đóng cửa trước mới đem nhà mình phu lang ôm về phòng, giúp hắn lau tay xong ghé vào bên tai nói. Còn nhớ rõ chuyện đáp ứng ta sao? Tần Mộ Văn lòng tràn đầy đều là A Cầm chúng, nghe được lời này sửng sốt một thời gian phục hồi tinh thần lại thời điểm sắc mặt đỏ bừng. Hắn nhẹ giọng nói, ân, Lê Cầm cởi bỏ dây lưng quần áo hắn ôm người trực tiếp cùng nhau tắm xong liền trở lại chê y giường. Hắn ngồi dựa vào đầu giường bóp eo Tần Mộ Văn, nói. Chính ngươi tới, hai người lăn lộn đến trời tối, Lê Cầm mới xoay người xuống giường giúp phu lang lau sạch thân mình, lại đi nấu hai chén mì. Hống Tần Mộ Văn ăn một ít nhưng Tần Mộ Văn thật sự quá mệt chỉ ăn một chút liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Vì thế mì sợi hơn phân nửa đều vào bụng Lê Cầm. Lê Cầm vừa mới vận động qua khoác áo đơn đi thư phòng luyện phần chữ to hôm nay. Đương nhiên mỗi ngày viết chính tả cũng không thể thiếu, chờ đến hắn viết xong hít đất lại đi tắm về phòng đã gần giờ tí. Hôm nay kỳ thật tính là quá phóng đãng, Lê Cầm chính mình cũng không khống chế được cảm xúc, hắn nhìn thấy ít bảng thứ tự thời điểm tâm cảnh xa không bằng chính mình dự đánh giá bình tĩnh. Nhưng hắn người này biểu đạt vui sữa IG phương thức không phải cười to, hoan hô, mà là cùng người mình thích cùng nhau vui vẻ, góc chuyện audio.com. Ở thời điểm tất cả mọi người cho rằng hắn thực bình tĩnh, nhà hắn tiểu phu lang có thể ghé vào ngực chính mình nghe tim đập giống như nổi trống. Mà Tần Mộ Văn cũng không có bưng, càng không có cự tuyệt, hắn phản ứng tuy rằng thực chúc chắc nhưng cũng dùng nam nhân phương thức tới biểu đạt chính mình ca yêu ta si ết động. Điểm này khiến cho Tần Mộ Văn cùng đại bộ phận ca nhi thời đại này hoàn toàn không giống nhau, không phải chờ đợi nam nhân lâm hạnh khuê phòng sùng vật mà là nguyện ý cùng ngươi chia sẻ hết thảy, cộng độ cả đời người. Cũng chính bởi vì vậy Lê Cầm chưa từng đem hắn làm nữ nhân đối đãi, ban đầu hắn đối với Tần Mộ Văn định vị chính là đệ đệ. Sau chính mình cong, vậy thành hắn phô lang. Hôm sau Lê Cầm mới ở hắn cao trung án đầu bái phỏng Tống Tiên Sinh. Tống Tiên Sinh nói, tháng tư ngươi liền phải tham gia phủ thí, gần nhất có tính toán gì không? Lê Cầm trả lời, tiếp tục mặc thư, luyện tập viết bát cổ văn, làm phú, làm số học đề. Tống Tiên Sinh thở dài. Này đó ngươi trước đây đã luyện tập vậy là đủ rồi, ta kỳ thật kiến nghị ngươi nếu có cơ hội có thể ở phủ nha chung quanh, không được cũng có thể đi huyện thành thuê một gian phòng ở, nơi đó học sinh nhiều, buổi sáng ngươi ôn tập xong công khóa, buổi chiều còn có thể đi quán trà hoặc là phụ cận thư viện cùng người giao lưu. Tống Tiên Sinh rốt cuộc là người từng trải kinh nghiệm phong phú, liền tính thê tử ngăn cản không cho hắn cùng Lê Cẩm ra kết thân nhưng cũng hoàn toàn không có cản trở tâm tư hắn muốn giúp Lê Cẩm một chút. Lê Cẩm bất đắc dĩ nói. Tiên sinh nói ta đều có thể lý giải, đóng cửa làm xe chính là không thể thực hiện. Nhưng học sinh trong nhà chỉ còn lại có phô lang cùng ở trong tã lót hài tử, học sinh chỉ sợ sẽ cô phụ tiên sinh hậu ái, không cách nào đi xa hai tháng. Tống Tiên Sinh nguyên bản còn muốn nói chính mình có chút nhân mạch có thể giúp Lê Cầm giới thiệu một ít phòng ở thuê tiện nghi một chút. Trấn Chê Y một gian phòng ở bán 3 lượng bạc, huyện thành là 3 lượng rưỡi, phủ nha bên kia giá trung bình 4 lượng. Nếu là thuê liền tương đối tiện nghi, một gian phòng một tháng chỉ cần chê y dưới 30 văn. Khuyết điểm chính là phòng ở như vậy không có gia cụ, cách âm không tốt, càng sẽ không có phòng bếp. Một ngày liền tính chỉ ăn bánh bao, một đại nam nhân ít nhất cũng ăn 10 cái bánh bao. Như vậy tính xuống dưới một tháng tiêu dùng cũng không ít. Nhưng Tống Tiên Sinh nói rốt cuộc không sai, huyện thành văn phong là trấn chê y không thể so cùng nhiều người giao lưu mới có thể không ngừng tăng lên. Lê Cẩm là người xuyên Việt, hắn lớn nhất bàn tay vàng chính là tự hạn chế cùng tự học năng lực, hắn nói. Tiên sinh, phủ thí cùng huyện thí đề khảo kém sẽ không quá nhiều, ta có nắm chắc liền tính không đi huyện thành cùng phủ nha, cũng có thể khảo hảo. Tống Tiên Sinh chỉ có thể từ Lê Cẩm đi, nhìn Lê Cẩm hiện tại dìu già dắt trẻ tình huống này liền mặt bên nghiệm chứng đừng để hài tử trước khi khảo trúng tú tài cưới vợ chính xác. Từ Tống Tiên Sinh nơi này ra tới Lê Cầm cương nhiên ở lộ đối diện phát hiện một người to con ngồi xổm nơi đó, không phải Trần Tây Nhiên còn có thể là ai. Trần Tây Nhiên nghe tiếng bước chân của Lê Cầm càng ngày càng gần, hắn rũ đầu cũng không đi nhìn Lê Cầm. Cha ta muốn đem ta đưa đến phủ nha bên kia đi cảm thụ bầu không khí. Góc chuyện audio.com, Lê Cầm trước khi Tống Tiên Sinh nói hết thảy thời điểm liền đoán được Trần Tây Nhiên đại khái sẽ trực tiếp đi huyện thành hoặc là phủ nha. Quả nhiên hắn đoán không sai. Trần Tây Nhiên nhỏ giọng nói, Phủ nhà bên kia có một thư viện, cha ta tiêu tiền mua cho ta một cái danh ngạch, nói ta không đi liền đánh gãy chân ta. Lê Cẩm nói, như vậy cũng khá tốt, phủ thí có cái gì biến động mới ngươi đều có thể trước tiên biết. Trần Tây Nhiên ngẩng đầu, hỏi, ngươi đâu? Lê Cẩm nói, gần nhất trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ngốc tại thị trấn, cũng coi như thanh tịnh, đầu tháng sau đi phủ nha báo danh, chúng ta còn có thể ôn chuyện. Trần Tây Nhiên, cũng chỉ có thể như thế, lần này Liên Bảo ít đi Hoàng Nhất Linh, chúng ta phải tìm nhiều thêm một người. Bất quá cái này ngươi không cần lo lắng, Hứa Tử Phàm nói hắn có thể tìm tốt. Hứa Tử Phàm lần này là đệ tứ danh, phủ thí đại khái đều sẽ qua, không cần thiết kéo người xuống nước. Ta chiều nay muốn đi, lên đường ít nhất cần 2 ngày 1 đêm, A Cẩm, chúng ta chỉ có thể phủ nha thấy. Lên đường bình an, hào hào chuẩn bị phủ thí. Lại qua mấy ngày Lê Cẩm cũng xuất phát đi phủ nha báo danh, lần này hắn cùng Hứa Tử Phàm bọn họ cùng nhau thuê xe bò, trừ bỏ Chu Kỳ, trong xe còn có một gương mặt mới, đúng là cùng nhau Liên Bảo học sinh chi nhất. Bất quá mới tới học sinh này không phải cùng bọn họ trấn chê y mà là huyện thành, nghe nói vì cùng nhau lên đường trước từ huyện thành chạy tới trong thị trấn. Người này tuổi thoạt nhìn so Lê Cẩm còn muốn nhỏ hơn, đơn phượng nhãn, giơ tay nhấc chân mang theo tiểu thiếu gia xa hoa. Hắn nói, các hạ chính là án đầu, Lê Cẩm sao? Cách Trương.